Lúc đầu thì nho nhỏ nên không tên nào có thể để ý, nhưng sau đó càng lúc càng lớn, khiến cho Hai Thành ra hiệu cho bọn kia im lặng để mà lắng nghe. Hai Thành nhìn chằm chằm vào con heo sữa vẫn còn đậy nắp tre. Bỗng cái nắp rung lên bần bật, khiến cho cả bọn giật mình tá hỏa. Chúng thụt lùi ra xa, mắt không rời khỏi con heo sữa ở trên bàn. Hai Thành bình tĩnh hơn, hắn vẫn đưa mắt nhìn về phía của dĩa heo. Dưới cái ánh sáng đèn lồng lập lòe, cái nắp lại rung lên bần bật như là có thứ gì đó bên trong. Sĩ diện và muốn ra oai với cả mấy cô đào, nên Hai Thành đã lấy hết can đảm từ từ tiến lại dĩa heo. Hắn đưa tay về phía cái nắp chụp đang rung ầm ầm, rồi mạnh dạn mở cái nắp ra. Bất ngờ từ bên trong dĩa heo, một con mèo đen nhảy xồ ra nhào vào người của hắn, khiến cho hắn giật mình hét toáng lên ngã ra sau. Rồi con mèo đen nhanh như chớp đã nhảy vụt ra bên ngoài cửa sổ rồi biến mất tăm mất dạng. Lấy lại vẻ bình tĩnh, Hai Thành tỏ vẻ giận dữ, la hét, chửi bới, khiến cho bà chủ quán cùng với cả mấy cô đào phải xúm nhau, vỗ về, vuốt về hắn. Không ai giải thích được tại sao con mèo đen lại nằm ở trong dĩa heo. Nó đã ăn gần nửa con heo, chỉ còn lại chừa cái đống thịt nham nhở. Để xoa dịu Hai Thành và đồng bọn, bà chủ quán đã phải miễn phí tất cả chi phí ăn chơi của cả bọn đêm ngày hôm đó mới khiến hắn nguôi ngoài được. Sau cuộc nhậu bí tỉ trác táng, hắn cùng cô gái hạng nhất chỗ này lên phòng hoang lạc. Hai người quấn lấy nhau mân mê nhục dục. Hắn ôm rồi hôn cô ta một cách đắm đuối, điên cuồng. Chợt từ trong miệng của hắn, hắn cảm thấy có gì đó đang ngoe ngoải, rồi lưỡi nóng ran lên như là bị lửa đốt. Hắn liền rút miệng khỏi môi của cô gái, quay qua phun phì phèo cái gì đó ra khỏi miệng. Hắn vuốt vuốt cái lưỡi như là mới uống nhầm phải nước sôi, rồi quay qua nhìn xuống dưới đất. Dưới ánh nến lập lờ khiêu gợi của căn phòng ái dục, hắn kinh hãi khi thấy thứ mình vừa phun ra là những con giòi, con giun đang bỏ lúc nhúc. Hai Thành lúc này thụt người vào trong, còn đang hoang mang thì ánh nến bất chợt vụt tắt làm cho căn phòng ngập chìm trong bóng tối, khiến cho hắn giật nảy mình vì sợ hãi, rồi cùa quạng nắm lấy tay của cô gái. Bất giác hắn điến người, thụt tay lại khi bàn tay của hắn vừa chạm vào không còn mịn màng, êm ái như ban nãy nữa, mà thay vào đó là một bàn tay xương sầu, khô khốc và nóng như than. Hai Thành toát cả mồ hôi, từ từ quay qua nhìn, rồi kinh hãi té nhào xuống dưới giường, khi người đang ngồi cạnh hắn lúc này không còn là một cô gái xinh đẹp nõn nà nữa, mà là một bóng đen đầu đội nón lá. Hai Thành sợ hãi không đứng dậy nổi, hắn lết lùi từng chút một, rồi nhìn lại phía giường. Bên trong lớp rèm tre, bóng đen vẫn ngồi đó, tiếng ợ ợ gai góc ma quái từ đâu đó vang lên trong đêm tối, khiến cho Hai Thành càng thêm hoảng loạn. Chợt bóng đen từ từ thò bàn tay xương sầu đen đuốc ra khỏi lớp rèm, hướng về phía Hai Thành như muốn tóm lấy hắn. Hắn hét lên rồi cố lết ra ngoài, kêu la cầu cứu inh ỏi, nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy. Sau khi lết được ra ngoài, hắn liền bò nhanh về phía cầu thang xuống dưới nhà. Lúc này cả căn nhà thổ đều chìm trong bóng tối, không còn một ai ngoài hắn và cái thứ kia. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả những gì trong đầu của Hai Thành lúc này là tháo chạy ra ngoài, dù đang trong cái trạng thái trần truồng như nhộng. Hắn cố bò về phía cầu thang. Phía sau lưng của hắn có thể nghe tiếng sàn gỗ đang phát ra những tiếng lịch kịch, như có ai đó theo sau. Chợt hắn cảm thấy chân của mình đau điếng như bị thứ gì đó nóng rực chộp vào. Quay lại nhìn thì hắn muốn ngất đi khi thấy bóng đen đội nón lá kia đang dùng cái bàn tay đen đuốc nắm chặt lấy chân của mình. Dùng hết sức, hắn vùng ra rồi lao nhanh về phía cầu thang. Luống cuống giữa cái không gian tối tăm khiến cho Hai Thành ngã nhào lăn lộn từ cầu thang xuống dưới đất, ôm người đau đớn một hồi. Hắn ngước mặt nhìn lên rồi run cầm cập khi thấy bóng đen đội nón lá đang từ phía cầu thang nhìn xuống hắn. Như đã lấy lại được bình tĩnh, Hai Thành đứng phắt dậy chạy thẳng một mạch ra ngoài xe. Tiếng rên rỉ ơ ớ nghe dồn dập như đang theo sát sau lưng của hắn. Hai Thành ngồi vào xe rồi nhanh chóng nổ máy chạy ù ra khỏi đó. Chạy được một đoạn thì hắn quay lại nhìn thì không còn thấy cái bóng đen theo sau nữa. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm,

sức khỏe thì ngày càng suy kiệt. Mấy ông thầy lang bác sĩ cũng đã đến khám, Tây y có, Đông y có, nhưng không ai tìm ra được bệnh tình của Thanh. Cô vẫn cứ sinh hoạt bình thường, không có đau ốm gì cả. Chỉ có điều là ngày càng trông ốm yếu, xanh xao, mất hẳn sức sống. Điều đáng nói là ban ngày tuy có chút uể oải, yếu ớt, nhưng ít ra thì Thanh vẫn hoạt động và nói chuyện bình thường. Nhưng đến khi đêm xuống, thì cô dường như là một con người hoàn toàn khác. Chỉ lầm lũi đi ở trong phòng, ai gọi cũng không ra. Nhiều khi nửa đêm lại mặc bộ đồ trắng, rồi ra ngồi ở cái xích đu ngoài vườn, đong qua, đưa lại, cười nói một mình, khiến cho ai thấy nhìn thấy cũng phải thất kinh. Trước khi thành ra như thế này, Thanh là một cô gái hoạt bát, năng động và mang một trái tim ấm áp nhân hậu. Không chỉ có ông bà hội đồng coi cô như là báu vật, mà người ăn kẻ ở từ trên xuống dưới đều yêu thương, quý mến cô. Trái ngược lại hoàn toàn với cả cha mẹ và anh trai của mình. Nếu họ chỉ làm phúc, làm thiện vì chiếc ghế tranh cử của ông Hoàng, thì những việc tốt mà Thanh làm đều xuất phát từ tấm lòng nhân ái của cô. Cứ như thể cô sinh ra là để giảm bớt tội nghiệp cho gia đình của mình vậy. Trời lúc này cũng đã vừa sập tối. Chị Tám làm một ít thuốc bắc theo lời của bà hội đồng để mang vào cho cô Ba Thanh tẩm bổ. Chị Tám mang theo chén thuốc đứng trước cửa gọi nhiều lần, nhưng vẫn không nghe thấy hồi đáp gì từ phía trong. Sợ Thanh đã ngủ, chị Tám không có dám tự ý đi vào. Chị định quay lưng đi thì chợt nghe thấy tiếng cửa ken két mở ra. Chị Tám quay lại nhìn vào bên trong thì thấy Ba Thanh đang ngồi trên giường, cúi gầm mặt nhìn xuống dưới đất. Chị liền rón rén mở cửa bước vào rồi lên tiếng nói với cả Thanh. Cô Ba có sao không ạ? Nãy giờ tôi gọi cửa hoài mà không thấy cô Ba. Tôi tưởng cô Ba ngủ rồi chứ ạ. Bà Thanh vẫn ngồi im không đáp. Mặt vẫn cúi gầm nhìn xuống khiến cho mái tóc dài che kín cả khuôn mặt, trông một cách vô cùng ma mị. Chị Tám run run bàn tay đưa chén thuốc về phía của Ba Thanh rồi lại nói tiếp. Hay cô uống thuốc đi nhé. Thuốc bổ của bà hội đồng đích thân làm cho cô đấy ạ. Bà Thanh vẫn không trả lời, nhưng đưa tay ra cầm lấy chén thuốc từ chị Tám rồi đưa lên trên miệng uống một hơi hết cạn. Dù thuốc vừa nóng vừa đắng khiến cho chị Tám không khỏi kinh ngạc. Thanh lạnh lùng đưa tay trả lại chén thuốc cho chị Tám, nhìn mặt cô lúc này xanh xao tái nhợt, đôi mắt thì lạc thần không còn có một chút sức sống. Lúc này trong căn phòng như toát ra một luồng khí lạnh âm u rợn rợn. Chị Tám vội cầm cái chén nhanh chóng bước đi ra ngoài. Chị quay lại nhìn thấy Ba Thanh đang cúi gầm mặt xuống dưới đất. Chị thở dài chán nản rồi đóng cửa lại, trả lại không gian tĩnh lặng cho Thanh. Đây là lần đầu tiên chị thấy Thanh trở nên như vậy. Liệu đây có phải là quả báo mà cô đã phải gánh chịu cho gia đình mình hay không? Nửa đêm ngày hôm đó, đang ngủ thì bỗng nhiên chị Tám cảm thấy chột bụng nên đã đi ra ngoài để đi vệ sinh. Khi trở lại thì chị thấy có thứ ánh sáng lờ mờ phát ra từ trong phòng của Ba Thanh. Chị đi lại xem, thì thấy cánh cửa phòng đang mở hé để lộ ra cái thứ ánh sáng mờ ảo. Chị đưa mắt nhìn vào bên trong thì giật mình khi thấy Ba Thanh đang ngồi chải tóc trước cái gương đang để cạnh giường, cùng với cả hai cây nến đang lập lòe phát sáng. Thanh vừa chải tóc chậm rãi, vừa lẩm nhẩm hát. Chải tóc trước gương vào ban đêm không phải là một chuyện tốt lành gì, nhưng chị Tám không có dám lên tiếng. Chị có cảm giác lúc này Thanh không còn được bình thường nữa. Chị Tám quay lưng định đi về phòng. Nhưng khi chị vừa quay đi thì đã nghe tiếng nói của Thanh từ trong phòng vọng ra. Chị Tám, chị đi đâu vậy? Vào đây với em. Chị Tám nghe thấy vậy thì giật mình kinh hãi. Giữa bóng tối mịt mù như thế này, không hiểu làm cách nào mà Thanh lại thấy được chị. Vị trí của tấm gương không thể nào nhìn ra chỗ cửa của chị được. Chị cũng không hề gây ra bất kỳ một tiếng động nào để Thanh có thể nghe thấy. Mà dù có nghe thấy tiếng động thì làm sao Thanh lại biết chắc chắn là chị cơ chứ, khi mọi thứ xung quanh đều tối thui như thế này. Còn suy nghĩ chưa kịp định thần được, thì chị Tám đã lại nghe thấy tiếng Thanh gọi lần nữa. Chị Tám, mau vào đây đi. Vẫn là giọng nói đó, nhưng không có còn trong trẻo, dịu ngọt như bình thường nữa, mà nghe xa xăm ma mị đến vô cùng. Chị Tám không dám cãi lời, dù sợ hãi nhưng chị cũng đã đành phải quay bước vào bên trong gặp Thanh. Vừa bước vào trong phòng, chị đã vừa bình tĩnh nên đã lên tiếng hỏi ngay. Tôi đi ngang qua thấy có ánh sáng ở trong phòng, nên đến xem cô bà đã nghỉ chưa. Mà sao giờ này khuya lắm rồi, cô không đi nghỉ đi ạ? Thanh không trả lời, vẫn ngồi nhẹ nhàng chải tóc trước gương. Thấy thế chị Tám không có dám hỏi nữa, cũng không có dám đi ra ngoài, nên chị chỉ còn biết đứng đó để mà nhìn Thanh mà thôi. Chợt Thanh ngừng chải, cô để cây lược lên trên bàn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, rồi hỏi chị Tám. Chị Tám, trên đời này, chị thích nhất là thứ gì? Giọng nói ma mị kèm theo sự ám ảnh với một câu hỏi hết đỗi kỳ lạ, khiến cho chị Tám hoang mang một hồi rồi mới có thể trả lời đại để mà làm vui lòng của Thanh. Tôi thích nhất là bánh chưng ạ. Bánh chưng mà ăn với cả thịt kho trứng thì ngon phải biết cô bà. Chị vừa nói vừa cười để xua tan đi cái không gian u ám dần dần bao quanh. Nhưng có vẻ như Thanh không hề để ý gì đến câu trả lời của chị Tám. Cô tiếp tục đưa tay vuốt tóc rồi lại hỏi tiếp. Vậy chị có biết em thích gì nhất không? Chị Tám ấp úng trả lời. Dạ không thưa cô ba. Vậy cô thích nhất cái gì vậy ạ? Tú khẽ cười rồi đáp. Thứ em thích nhất đó à? Thứ em thích nhất? Em thích nhất là nón lá. Chị Tám nghe xong thì muốn rụng rời cả chân tay, thân thể thì run cầm cập không biết phải nói như thế nào nữa. Chợt Thanh đứng dậy xoay lưng đi về phía giường của mình. Cô thò tay vào trong mùng lấy ra cái nón lá đội lên rồi nói. Chị nhìn em, đội nón lá có đẹp không ạ? Vừa nói, Thanh vừa xoay mặt về phía của chị. Dưới ánh sáng lờ mờ của cặp nến, ngay lập tức chị Tám đã á khẩu té ngửa ra đất khi trước mặt của chị không còn là gương mặt thơ ngây xinh xắn ngày nào, mà thay vào đó là gương mặt trắng bệch với đôi mắt trắng dã ma quái kinh khủng. Chị Tám thở hổn hển từng hơi nặng nề rồi ấp úng đáp. Tú! Thanh từ từ bước tiến đến gần chị Tám. Từ khóe mắt của cô chảy ra hai dòng nước đen như là nước sình. Bất chợt, Thanh nhe miệng cười khang khắc để lộ ra khuôn miệng trống trơn đen ngòm và sâu thẳm. Chị Tám khiếp vía đứng bật dậy la hét rồi bỏ chạy ra bên ngoài. Phía sau chị từ trong phòng, Thanh nở ra một nụ cười man dợ, xa xăm, vẫn còn đang kêu lên khanh khách ở bên trong. Chị Tám chạy một mạch về phòng khóa cửa lại, rồi leo lên trên giường đắp mền che kín đầu run rẩy. Chợt chị giật mình điếng người khi nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc. Chị cố làm ngơ, nhưng tiếng gõ cửa thì cứ lúc càng dồn dập, không thể chịu nổi nữa, chị Tám đã liền lẩm nhẩm cầu xin trong sự sợ hãi. Cô ba, không, Tú ơi, em hãy tha cho chị không có liên quan gì đến cái chết của em hết. Chị chỉ là người, chị là người giúp việc hèn mọn, làm sao dám chống lại chúng để mà cứu lấy em. Chị còn mẹ già và đứa em thiểu năng ở nhà nữa. Chị xin lỗi em vì chị đã không làm gì được cho em, nhưng chị đã cố gắng hết sức rồi. Chị Tám vừa nói xong những lời nói đó thì không gian bỗng trở lại tĩnh lặng như ban đầu. Cánh cửa không còn kêu lên nữa. Chị Tám vẫn sợ hãi không có dám kéo mền xuống, dù người đã ướt đẫm mồ hôi. Chị sợ khi vừa mở mền ra thì sẽ thấy hồn ma của Tú đứng ngay cạnh giường của mình. Lúc đó chắc chắn chị sẽ đứng tim mà chết. Cứ thế, chị núp ở trong mền run rẩy rồi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Từ khoảnh khắc đó đến khi mặt trời mọc không có còn xảy ra một điều gì nữa. Chị Tám mở mắt ra thì lúc này trời cũng đã sáng hẳn. Chị giật mình lật đật ngồi dậy thu dọn đồ đạc để đi ra làm việc như mọi ngày. Bình thường, chị luôn phải dậy sớm khi trời còn tờ mờ sáng để chuẩn bị công việc. Đêm qua việc mệt mỏi quá cho nên cũng đã tận nửa đêm mới có thể ngủ được, nên chị không nghe thấy tiếng gà gáy luôn. Vừa bước ra bên ngoài, chị đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ phía nhà sau. Trời đã sáng trưng nên chị không có còn sợ hãi gì nữa mà đã nhanh chóng chạy đến đó để xem chuyện gì đã xảy ra. Vừa tới nơi thì chị đã thấy mấy đứa cùng với cả gia đình khác đang xúm nhau đỡ lấy bà Thanh. Hoảng hồn, chị liền lên tiếng hỏi. Kìa, có chuyện gì vậy? Sao cô ba lại nằm ở đây? Một trong mấy đứa kia thì liền lên tiếng đáp. Tụi em cũng không biết nữa chị Tám ạ. Sáng nay đi ra đây lấy đồ thì đã thấy cô ba nằm ngay trước cửa nhà củi rồi. Em hoảng quá nên đã chạy đi gọi mọi người đến đỡ cô ba vào bên trong đấy. Chị Tám chưa kịp đáp thì đã nghe tiếng của bà hội đồng phía sau hốt hoảng cất lên. Chuyện gì vậy? Con Thanh sao rồi? Chúng mày làm gì mà chưa đỡ nó vào trong nhà vậy hả? Muốn con tao chết hay sao? Ừ? Chị Tám quay qua nhìn thấy một đứa đang dẫn bà Hoàng tới. Vừa đến, bà đã chạy tới xoa xoa mặt của con gái đầy vẻ lo lắng. Trời ơi là trời! Sao lại ra cái nông nỗi này cơ chứ? Con ơi là con! Có sao không vậy? Thanh thì vẫn còn đang mê man chưa tỉnh dậy, dù khắp người của cô không hề có dấu hiệu bị tổn thương hay là đau ốm gì cả. Một lần nữa, bà Hoàng đã lại la lớn thúc giục. Tụi bay còn đứng đó ngó nghiêng cái gì nữa? Mau đỡ cô ba vào trong phòng đi, nhanh lên! Mấy đứa kia liền xúm nhau lại đỡ cô ba Thanh vào bên trong phòng. Bà Hoàng định đi theo, thì chị Tám chạy lại phía bà rồi thì thầm nói. Bà ơi, hay là mình mướn thầy về đi bà. Bà Hoàng chợt quay qua liếc nhìn chị Tám với cặp mắt giận dữ rồi quát. Ý, mướn thầy gì? Mướn làm cái quái gì? Mày điên rồi à? Sợ oai của chủ, chị Tám đã run rẩy đáp lễ. Dạ không ạ. Mời thầy về để cầu siêu cho cô Tú ạ. Con nghi là cô ba bị ma nhập ạ. Chị Tám vừa dứt lời, liền bị bà Hoàng tát cho mấy cái bạt tai trời giáng muốn ngã nhào ra. Mụ chỉ tay thẳng vào mặt của chị, rồi chỉ chiết. Cái con khốn nạn mạt hạng này, mày chu ẻo con nhà tao đấy à? Hả? Mày túm năm tụ ba, rồi mày mang mấy cái chuyện nhảm nhí ngoài chợ rồi mang về đây sao? Mày có tin là tao nói với cả ông bỏ tù mày mọt gông vì cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan không? Chị Tám nghe thấy thế thì liền hoảng sợ quỳ sụp xuống chắp tay mà van xin mụ. Ấy tôi chết dạ. Dạ con biết sai rồi ạ. Tại con lo cho cô ba quá nên mới lỡ lời. Con xin bà tha cho con ạ. Mụ hội đồng lại tiếp tục mắng nhiếc. Từ nay về sau, mày còn nhắc đến cái tên con khốn nạn đó nữa thì đừng có mà trách tao ác. Và tao cấm mày, cấm tuyệt mày mang mấy cái chuyện rác rưởi ngoài chợ về đây. Nghe rõ chưa? Chị Tám run rẩy vâng dạ phục tùng. Như chưa hả hê chửi chị Tám xong, mụ liền quay qua nhìn về hướng nhà củi rồi lại quát tiếp. Mà với cái trả quỷ, xưa giờ ma quỷ thấy tao còn phải chạy mặt tìm đường đi đầu thai. Có ngon thì hiện ra nhát bà nội mày đây này. Tao cho đào mồ đào mả mày lên rồi nghiền nát xương mày thành cám cho heo ăn, xem có thành ma với cả quỷ được nữa hay không. Ngay sau đó, chị Tám hãi hùng với những lời nói cay nghiệt của mụ hội đồng, nhưng càng kinh sợ hơn oai lực của mụ nên đã đành phải im lặng không có dám nói gì nữa. Chợt từ trong nhà có tiếng mấy đứa gia đình kia la toáng lên. Bà ơi, cô ba bị gì rồi bà ơi? Nghe thấy tiếng gọi, bà Hoàng và chị Tám đã liền hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy đến phòng của ba Thanh xem tình hình. Vừa đến nơi thì thấy ba Thanh đang la hét vùng vẫy, chân tay cua đạp tứ tung. Bà Hoàng thấy vậy thì giật mình chạy tới nắm lấy tay của con gái, nhưng mụ vừa chạy đến đã bị ba Thanh tung chân đá văng ra ngã nhào xuống dưới đất. Chị Tám thấy vậy thì liền chạy tới đỡ mụ. Vừa lồm cồm ngồi dậy, mụ vừa la lớn. Tụi bay còn đứng đó làm gì nữa? Đứa nào đứa đó mau đi tìm thầy lang hay là mấy ông doctor về đây mau lên. Một trong mấy đứa kia thì liền nhanh chóng chạy đi tìm người giúp. Những người còn lại thì cố hết sức kìm giữ Thanh, nhưng cô đã giãy giụa mỗi lúc một mạnh hơn. thoát ra được vòng vây của mấy đứa gia đình thì Thanh đã liền cầm lấy cái ghế gỗ to đùng cua cua như điên dại, khiến cho không đứa nào có thể dám đến gần được. Không ai ngờ cô Hoàng Thanh mỏng manh, dịu dàng của họ hôm nay lại khỏe và kinh khủng đến như vậy. Thanh cầm cua cua một hồi, cái ghế trượt tay ra khỏi tay của cô, rồi văng thẳng vào cái tấm gương vỡ tan tành ra đất. Bà hội đồng thấy thế thì thất kinh hồn vía, ra lệnh cho mấy đứa gia đình phải cố kìm Thanh lại, không cho cô tự làm bị thương chính mình. Bất chợt Thanh ngừng dãy giụa, hai mắt bỗng trợn trừng lên, miệng thì sùi ra bọt mép, cơ thể rung lên bần bật, từng chập một như là bị động kinh. Chị Tám phải lấy một cái trái chanh nhét vào miệng cô để tránh không cho cô cắn phải lưỡi. Chợt Thanh ngưng lại rồi nằm yên không cử động nữa. Bà Hoàng thấy thế thì liền hốt hoảng chạy tới để tay lên mũi của con gái rồi thở phào khi thấy cô vẫn còn thở. Có lẽ do mệt quá nên Thanh đã bất tỉnh nhân sự. Bà Hoàng thở dài ra lệnh cho bọn gia đình phải túc trực bên cạnh con gái của mình, chờ bác sĩ tới. Mọi công việc nhà đều dẹp qua một bên, giờ sức khỏe của con gái của bà mới là điều quan trọng nhất. Sau khi nhận được tin thì ông Hoàng cũng đã nhanh chóng trở về nhà. Vừa bước vào nhà thì thấy bà vợ đang ngồi lau nước mắt, ông liền lớn tiếng hỏi. Sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Con Thanh nó sao rồi? Bà Hoàng chưa kịp trả lời thì đã thấy bác sĩ từ trong phòng của Thanh đi ra. Lập tức ông Hoàng liền cất tiếng hỏi. Ơi, con gái của tôi sao rồi thưa ông doctor? Vị bác sĩ ngồi xuống bàn thở dài rồi lắc đầu nói. Lạ quá ông bà hội đồng ạ. Tôi đã khám đi khám lại rất nhiều lần rồi mà vẫn không tìm ra cái bệnh tật gì cả. Cơ thể của cô ấy hoàn toàn là khỏe mạnh bình thường. Chỉ có mấy cái vết thương ngoài da, chắc là do tự mình gây ra mà thôi. Hai ông bà Hoàng nhìn nhau, lưỡng lự một hồi rồi lại hỏi tiếp. Vậy bây giờ sao hả bác sĩ? Đâu có thể nào mà tự nhiên con gái của chúng tôi bị như vậy được ạ? Ông bác sĩ đáp. Thôi thì giờ tôi kê vài cái thang thuốc an thần cho cô ấy nghỉ ngơi qua hôm nay. Sáng ngày mai thì hai ông bà mang cô ấy lên trên tỉnh, đưa vào bệnh viện lớn cho người ta kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Vừa nói, ông bác sĩ viết ra một tờ đơn thuốc đưa cho ông bà hội đồng. Hai người tiễn ông bác sĩ ra rồi lập tức sai người đi mua thuốc cho ba Thanh. Sau khi đã dùng thuốc, Thanh chìm vào trong giấc ngủ, thần sắc cũng có vẻ tươi tắn hơn. Bà Hoàng vuốt nhẹ tóc của con gái rồi thở dài đầy vẻ lo lắng. Bà đứng dậy đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa sợ làm con gái thức giấc. Bà phải về phòng để thu xếp đồ đạc để chuẩn bị cho ngày mai, đưa Thanh lên trên tỉnh trị bệnh. Với tình hình hiện tại thì càng để lâu, Thanh sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Đêm ngày hôm ấy, bà Hoàng lo lắng cho đứa con gái trằn trọc mà không sao có thể ngủ được. Cảm thấy sốt ruột, bà ngồi dậy cầm cây đèn dầu đi qua phòng của Thanh để xem tình trạng của con gái. Đến phòng của Thanh, bà nhẹ nhẹ mở cánh cửa ra rồi giật mình khi không thấy con gái của mình nằm ở trên giường nữa. Bà liền đẩy mạnh cửa ra rồi đi vào trong tìm kiếm, nhưng hoàn toàn đã không thấy Thanh đâu. Hốt hoảng, bà vội chạy ra ngoài rồi đi lòng vòng tìm con. Tìm mãi không thấy, bà sợ hãi tính chạy vào gọi ông hội đồng cùng với cả bọn gia đình dậy để cùng đi tìm, thì chợt nghe thấy có tiếng cót két ở ngoài sân vườn. Bà Hoàng đã liền lần theo cái tiếng cót két đó để đi ra ngoài sân. Chợt bà giật mình khi thấy có bóng dáng của một người con gái đang mặc áo trắng, đang ngồi đu đưa trên cái xích đu. Bà run rẩy nhìn thật kỹ, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy đó chính là Thanh, cô con gái báu vật của bà. Thanh ngồi trên cái xích đu, vừa vuốt tóc như không hề biết đến sự hiện diện của má mình. Bà Hoàng liền cầm cái đèn dầu bước ra và lên tiếng hỏi. Ơi con à, sao khuya rồi không vào ngủ mà ra đây ngồi một mình cho muỗi cắn vậy? Vào ngủ đi con, gió đêm độc lắm, trúng gió bây giờ đấy. Chợt Thanh ngừng lại, không có đu đưa vuốt tóc nữa. Có lẽ cô đã nghe thấy tiếng má của mình gọi. Bỗng cô đứng dậy đi về phía trước. Bà Hoàng thấy thế thì liền gọi với theo sau. Nhưng Thanh không trả lời mà cứ lùi thổi bước đi. Lo lắng cho con nên bà đã lập tức đi theo, vừa đi vừa gọi. Thanh à, mày đi đâu thế hả con? Làm má mày lo lắng quá. Thanh vẫn không có phản ứng gì, cứ lầm lũi bước đi về hướng căn nhà củi.

đã đánh một đòn tâm lý chí mạng vào bà, khiến cho bà lúc này dằn vặt sống không có bằng chết. Nhiều đêm, bà cứ chạy vòng quanh nhà gọi tên của Thanh, khiến cho gia đình ở trong nhà ai nấy cũng đều hoảng sợ. Nhưng bà thì không phải là người duy nhất cảm nhận được sự hiện diện của vong hồn của Thanh đang quanh quẩn nơi đây. Nhiều người trong nhà cũng khẳng định đã nghe thấy tiếng khóc nức nở phát ra từ phía nhà củi. Thậm chí có người đêm đi ra ngoài vệ sinh còn nhìn thấy Thanh đang mặc chiếc áo màu trắng, đang ngồi đong đưa trên cái xích đu. Không chịu nổi nữa nên một số người đã xin nghỉ hoặc trốn khỏi cái căn nhà đó, khiến cho căn nhà mênh mông trống trải này lại càng thêm vẻ vắng lặng, u buồn hơn. Trong lúc nhà mình đang gặp đủ mọi chuyện rối loạn, thì ông Hoàng đã chọn cách lẩn tránh tất cả để đi tìm đến hạnh phúc bình dị từ mái ấm thứ hai của ông, đó chính là mẹ con của Ái Hân. Tình cảm của ông với cả vợ cả thực ra cũng đã không còn từ lâu. Kết nối yêu thương duy nhất của hai người chính là Hoàng Thanh. Họ ở bên nhau chỉ là để vui lòng Thanh. Nay khi cô đã qua đời, trở thành người thiên cổ, thì ông Hoàng không còn lý do gì để mà ở lại với cả bà vợ cả cộc cằn, hung hăng. Chỉ có ở đây, ông mới tìm được sự bình yên cho tâm hồn, làm vơi đi phần nào cái nỗi đau mất con. Trong thời gian ở đây, mọi thứ đều diễn ra rất êm đềm, chỉ trừ có một việc là đêm nào bé Hoàng Anh cũng quấy khóc. Lúc vào giấc thì không sao, nhưng cứ khoảng đến giữa đêm là y như rằng nó lại khóc om tỏi cả lên đến gần tới sáng, khiến cho lão không thể tài nào có thể ngủ được. Đêm nào Ái Hân cũng phải sang đó để vỗ về nó, để tránh làm cho lão phát bực. Ông Hoàng thì cứ thế đi đi về về giữa hai gia đình, cho đến một hôm, đó là đêm thứ tư liên tiếp ông ấy ở bên nhà người vợ trẻ. Đêm nay Ái Hân quyết định sang hẳn bên phòng của Hoàng Anh để ngủ, để tiện bề chăm sóc cho con. Chỉ còn ông Hoàng nằm đó một mình trong cái căn phòng, cố tìm cái giấc ngủ sâu cho vơi đi bớt mệt mỏi. Với gió mát hiu hiu thổi vào từ chiếc cửa sổ, không khó để lão có thể nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng. Đến khoảng giữa đêm, lão lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc bởi tiếng khóc đinh tai của Hoàng Anh. Lão thực sự bực mình, rồi lão ngồi dậy, không hiểu tại sao lại có mẹ bên cạnh Hoàng Anh mà Hoàng Anh thì lại vẫn cứ khóc thét lên giữa đêm khuya như thế này. Chằn chọc mãi vẫn không ngủ được, lại vì Hoàng Anh cứ khóc hoài không nín, lão quyết định ngồi dậy ra ngoài hóng gió, một phần là để khỏi nghe thấy tiếng khóc đinh tai ồn ào của trẻ con. Vừa bước ra gian nhà trước, lão đã giật mình khi thấy có một bóng người đang nằm đong đưa ở trên chiếc võng thân thuộc của mình. Trời tối thui nên lão đã phải nheo mắt một lúc nhìn kỹ mới nhận ra đó chính là bóng dáng của người phụ nữ. Lão thở dài trách móc. Ôi trời ơi, Ái Hân à, sao em không ngủ ở trong phòng mà ra đây nằm vậy hả? Rồi con nó khóc sùm, sao em không vào vỗ cho nó nín đi? Phía bên kia, Ái Hân nằm yên không trả lời, vẫn đong đưa qua lại, làm cho cái võng kêu lên cót két, cót két. Ông Hoàng bước tới gần hơn, tiếp tục lên tiếng hỏi. Sao tôi hỏi em mà em không trả lời vậy? Ái Hân à? Ái Hân? Còn thức không đấy? Chợt từ phía sau, có một bàn tay vỗ nhẹ trên lưng khiến cho lão giật mình hét toáng cả lên giữa đêm khuya. Lão quay phắt người lại nhìn và bất ngờ á khẩu khi thấy đó chính là Ái Hân, cô vợ bé trẻ trung xinh đẹp của lão. Thấy lão ngơ ngác nhìn mình, Ái Hân liền lên tiếng hỏi. Sao ông không ngủ ở trong phòng mà đi ra đây làm gì vậy? Mà gọi em có việc gì không? Lão hoàn hồn liền quay lại nhìn vào cái võng. Lúc này đã trống trơn hoàn toàn, không có thấy một bóng người nào nằm ở trên đó hết. Ngay lập tức lão quay qua hỏi Hân. Nãy giờ em ở đâu vậy? Có ra ngoài này hay không? Hân nhìn lão ngơ ngác trả lời. Dạ không ạ. Tối giờ em nằm ở trong phòng với cả thằng Hoàng Anh mà. Tự nhiên đang ngủ mà nó cứ ngồi dậy nhìn ra cửa sổ rồi khóc sùm, vỗ mãi mà không có chịu nín. Em vừa tính tới đi ngủ thì nghe thấy tiếng ông đang gọi em ngoài này, nên em mới ra xem có chuyện gì không đó ạ. Ông Hoàng kinh hãi trước câu trả lời của Hân. Lão phải vừa vờ như là không có chuyện gì xảy ra để tránh làm cho vợ nhỏ hoang mang. Thôi được rồi. Không có gì cả. tính gọi em ra hỏi thằng Hoàng Anh như thế nào rồi thôi. Ái Hân thở dài trả lời. Ơi, lạ lắm ông ạ. Tự dưng đang ngủ, nó ngồi bật dậy rồi nhìn ra cái cửa sổ rồi khóc thét lên như vậy, như là có gì ngoài đó ấy. Ông Hoàng vội cắt ngang. Giời, thấy gì là thấy gì? Ngoài trời tối thui, nó thấy được cái gì đâu mà thấy. Mà sao em biết nó khóc, mà nó dòm ra ngoài cửa sổ là sao? Ái Hân liền giải thích. Ừ, thì tại nó cứ nhìn ra ngoài rồi chỉ tay ra cửa sổ. Miệng thì ba ba bô bô cái gì đó không biết. Em thấy vậy nên ra đóng cửa sổ lại thì nó ít khóc đi, rồi từ từ nín luôn. Em mới vỗ nó ngủ lại được một chút, thì nghe tiếng của ông gọi nên ra đây xem có chuyện gì đấy. Ông Hoàng nghe xong thì điếng người, yên lặng một hồi lâu, không biết phải nói gì nữa. Ông liền bảo Ái Hân. Thôi được rồi, em quay lại xem thằng Hoàng Anh đã ngủ say chưa. Nếu nó ngủ rồi, thì em qua phòng ngủ với cả tôi đi. Ái Hân nghe thế vậy thì thấy lạ, nhưng không có dám cãi lại lời của chồng, nên đã đành lặng lặng làm theo. Ông Hoàng lúc này thì đang chìm trong sự sợ hãi, không có cách nào có thể lý giải được những cái thứ quái dị vừa xảy ra trước mắt. Lão đành phải thở dài quay lại buồng trong. Lão nằm đó, dưới cái ánh sáng heo hắt từ cái cây đèn mập mờ, lão thấy mọi thứ xung quanh đều ma quái đáng sợ. Lão xoay người nhìn ra hướng cửa sổ, gió ù ù thổi khiến cho những lá chuối sát bờ cửa cứ đong qua đong lại như là có bóng người đứng đó. Lão tính ra đóng cửa lại cho đỡ sợ, nhưng trời mùa hè thì oi bức, không có gió ngoài thổi vào thì nực nội, không thể nào ngủ nổi. Thôi thì cứ ráng chờ đợi một chút, Ái Hân sẽ vào ngay mà thôi. Lão xoay người lại không nhìn vào cái cửa sổ nữa, nằm nghĩ ngợi miên man một chút rồi cũng đã thiếp đi. Trong cái cơn mơ màng, lão nghe văng vẳng xa như có một thứ âm thanh rất lạ, xa xăm, nhưng nghe như là sát ở bên cạnh. Lão không biết đó là tiếng gì, nghe thoáng qua thì như là kiểu tiếng kêu của ếch ương, nhưng một hồi nghe kỹ lại thì lại là tiếng ợ ợ. Tiếng kêu lạ lùng, càng lúc càng gần, như là cạnh bên tai của lão. Giật mình, lão ngồi bật dậy nhìn ráo rác xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ái Hân đang nằm ngủ say, xoay lưng về phía của lão. Gió bên ngoài kia thì vẫn cứ thổi ù ù qua khung cửa sổ, khiến cho lão nghe mà nổi hết cả gai ốc. Được một hồi thì lão không chịu nổi nữa, nên đã lấy hết can đảm đứng dậy ra đóng cửa lại. Quay vào giường, lão nằm xuống và choàng tay qua người của Ái Hân. Lão chỉ muốn ôm cô để sưởi ấm cái trái tim đang sợ hãi của mình. Mọi nhục dục đối với cả lão đều đã vô nghĩa lúc này. Lão đưa mũi hôn lên vào mái tóc của Ái Hân. Chợt lão đã phải nhăn mặt khi mái tóc ấy không còn được thơm tho như là bình thường nữa, mà lại tanh hôi một cách kỳ lạ như là mùi bùn đất. Cứ như là đã nhiều ngày trôi qua rồi Ái Hân không có tắm vậy. Lão thở dài xoay người lại. Cái mùi đó làm cho lão không thể chịu nổi. Lão nghĩ rằng chắc do trời oi bức khiến cho Ái Hân đổ nhiều mồ hôi, hay là tóc của cô ấy bị dúng chính cái gì đó mới phát ra được cái mùi khó chịu như vậy. Lão thương cô, không muốn vì cái chuyện nhỏ nhặt này mà đánh thức cô dậy. Lão đưa tay vào cái túi lấy ra hai chai dầu nhỏ thoa đều lên trên mũi để xoa dịu đi cái mùi hôi, rồi nhắm mắt lại cố vỗ về giấc ngủ. Mai lão còn có rất nhiều việc đang đợi phía trước. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Hoàng tỉnh dậy thì đã không còn thấy Ái Hân nằm ở bên cạnh mình nữa. Lão ngồi thừ ra giường, suy nghĩ về những cái chuyện kỳ lạ đêm ngày hôm qua. Mấy chục năm cuộc đời, lão chưa bao giờ tin vào cái chuyện ma quỷ dị thường. Nghe bọn ngoài chợ bàn tán thì lão mắng cho một tăng về cái tội mê tín bậy bạ. Đời nào không thiếu những cái lần lang thang ở trong bóng tối hay là băng qua nghĩa địa vào ban đêm. Nhưng chưa bao giờ những cái chuyện tâm linh đã làm cho lão phải sợ hãi đến như vậy. Lão sợ gì thì sợ, chứ chắc chắn không sợ ma. Nhưng đêm qua thì đã hoàn toàn khác. Lão đã được tận mắt chứng kiến cái thứ hiện tượng tâm linh siêu nhiên dị thường mà có lẽ suốt đời còn lại của lão, lão cũng chẳng bao giờ có thể quên. Suy nghĩ một hồi lâu, lão tự trấn an mình rằng đó chỉ là do hoa mắt và nhìn lầm mà thôi. Lão không thể để tiếp nối sự sợ hãi này theo mình mãi được. Đi ra ngoài, lão thấy Ái Hân sốt sắng bày một mâm ăn thịnh soạn ra bàn. Thấy lão, cô liền vui vẻ lên tiếng. À, ông dậy rồi đấy à? Thấy ông ngủ say quá nên em không có muốn đánh thức. Em định bày thức ăn ra rồi mới gọi ông vào dậy ăn ạ. Ông Hoàng thấy vậy thì mỉm cười hài lòng. So với cả bà vợ già, hung dữ, khô khan, thì Ái Hân đúng là một người một trời một vực. Nghĩ mà ông thấy thương cho cô, phải tự tay nuôi con nhỏ, còn phải lo toan việc nhà, trả bù cho mụ kia, chỉ biết có ngồi một chỗ, chỉ biết có ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón ra lệnh. Này đứa con gái đã gắn kết hai người đã không còn, lão muốn bỏ bà ta để chuyển qua sinh sống cùng với cả Ái Hân luôn, cho cô một danh phận chính thức. Nhưng như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh và vị trí tranh cử của lão. Vì dù sao thì cái chức hội đồng này cũng là do gia đình vợ ra sức mang về cho lão. Thôi thì tạm thời cứ như vậy, sau này khi đã đạt được mục đích thì sẽ tính tiếp. Xót Ái Hân cực nhọc, lão dự định một lát nữa sẽ về nhà kêu một đứa lanh lợi qua đây để ở, để chăm lo cho Ái Hân và cũng như là Hoàng Anh. Ở nhà thì một đống gia đình thì cớ gì ông lại để cho người mình thương phải chịu khổ. Đang ăn ngon miệng, chợt nhớ đến cái mùi tóc tanh hôi của vợ mình đêm ngày hôm qua. Lão tính lên tiếng hỏi Ái Hân về cái mùi đó, nhưng chưa kịp hỏi thì Ái Hân đã nói. Em xin lỗi ông. Đêm qua ông bảo em qua phòng ngủ mà về phòng thấy thằng Hoàng Anh giật mình khóc nữa. Cho nên em đã nằm vỗ nó một hồi thì cũng ngủ quên lúc nào không hay. Ông đừng buồn em nhé. Ông Hoàng vừa nghe xong thì đã buông rơi đôi đũa. Thức ăn như mắc nghẹn lại cổ họng. Lão đưa tay vuốt ngực tỏ vẻ khó chịu. Ái Hân thấy chồng mình bị nghẹn thì liền chạy đi lấy ly nước rồi vuốt lưng cho lão. Sau khi đã bình thường được, lão liền hỏi với cái giọng run rẩy. Em bảo sao? Đêm qua em không qua phòng ngủ sao? Ái Hân gật đầu tỏ vẻ ngạc nhiên pha một chút sợ sệt. Dạ vâng ạ. Ông đừng giận em nhé. Tại em mệt quá nên ngủ quên ạ. Ông Hoàng á khẩu thừa người ngồi ra đó. Vậy người đêm qua nằm cùng giường với cả lão, người mà lão đã ôm và âu yếm là ai? Mùi hôi nồng nặc và mái tóc đó vẫn còn hằn ở trên mũi của lão nên không thể làm mơ được. Lão hoang mang một hồi rồi quyết định giấu nhẹm cái chuyện kinh hoàng đó với cả Ái Hân. Nói ra chỉ khiến cho cô sợ hãi thêm mà thôi. Nhà này có ma thực rồi. Con trai của lão chắc cũng đã thấy ma nên mới quấy khóc như vậy. Suy nghĩ một hồi, ông quyết định sau bữa sáng sẽ về nhà lấy ít đồ rồi lái xe ra tỉnh. Lão có quen với cả một thầy ngoài đó. Lão phải xin một ít bùa hộ thân để bảo vệ cho mình cũng như là vợ con của lão. Theo đúng như dự định, sau bữa sáng ông Hoàng dặn dò Ái Hân một số chuyện lặt vặt rồi lưng khừng quay về nhà. Vừa bước vào ngôi nhà quen thuộc, ông cảm thấy không khí lạnh tanh, u ám đến lạ thường. Đây chính là cái lý do ông không muốn về đây nữa. Từ khi Hoàng Thanh mất ở nơi đây đã không còn được gọi là tổ ấm nữa rồi. Vừa vào trong thì ông thấy bà vợ cả của mình đang ngồi thù ở trên cái ghế gỗ. Đôi mắt thì lạc thần như là kẻ vô hồn nhìn xa xăm đâu đó. Không hề có phản ứng gì khi thấy ông trở về. Ông Hoàng nhìn bà một hồi rồi thở dài đi vào nhà sau. Ông tiến vào trong phòng thăm Hai Thành. Từ cái ngày hôm say rượu lao xuống ruộng, Hai Thành bị thương nặng nên nằm yên một chỗ suốt từ đó đến nay. Bữa giờ mới đi lại được một chút nhưng vẫn phải chống nạng. Cũng từ vụ đó mà ông Hoàng muốn từ cái mặt của Hai Thành vì đã làm mất đi cái thanh danh của ông. Nhưng sau cái chết của Thanh thì ông cũng đã thay đổi. Tuy vẫn còn Hoàng Anh nhưng Thành mới là con trai cả của ông, là cháu đích tôn của dòng họ, là người sẽ thay ông gánh vác mọi sự sau này. Sau khi đã thăm hỏi Hai Thành xong, thì ông về phòng lấy ít đồ đạc rồi ra ngoài gọi các gia đình để mà sai việc. Bình thường thì nghe ông gọi sẽ là có 3-4 đứa chạy ra. Nhưng hôm nay thì chẳng thấy có đứa nào. Thằng Lư, thằng Ba Từng với cả mấy thằng thanh niên trai tráng thì ông đã sai lên trên tỉnh trông coi việc ở trên đó. Nên giờ nhà chỉ còn có mấy đứa nhỏ nhỏ để mà sai việc linh tinh. Một hồi thì chị Tám bước lên gật đầu chào ông. Thấy chị, ông liền lên tiếng hỏi. Bọn kia đâu hết rồi? Mà tao gọi nãy giờ chẳng có đứa nào ra vậy hả? Chị Tám lo sợ, không có dám nói với cả ông, Việc trong những ngày ông đi vắng thì nhà này bị hồn ma quấy phá. Bà hội đồng thì trở thành người mất trí, không cai quản gì được nữa. Nhân cơ hội đó, các gia đình, người thì xin nghỉ vì sợ hãi, người thì bỏ trốn không có dám về đây nữa. Ấp à ấp úng một hồi lâu, chị đành phải nói đạt. Tụi chúng nó, đứa thì về quê có chuyện, đứa thì bà hội đồng sai đi việc ở xa rồi ạ. Nhà giờ chỉ còn có con, bé út với cả con Hường thôi ạ. Cũng là một điều may mắn khi ông Hoàng lúc này cũng đang rối bời, nên cũng chả để ý hỏi sâu. Lão suy nghĩ một hồi rồi bảo, vậy con Hường với cả con út, con nào nhanh nhẹn được việc hơn? Chị Tám hồi hộp đáp, dạ, con thấy con út nó được việc hơn ạ. Nó nhanh nhẹn hoạt bát, lại siêng năng nữa ạ. Ông Hoàng gật đầu rồi nói, tốt, mau gọi nó lên đây, tao sai việc. Chị Tám liền ra sau nhà gọi con út lên cho ông Hoàng dặn việc. Như dự định ban đầu, ông Hoàng bảo con út thu xếp đồ đạc dọn qua ở cùng để chăm lo cho Ái Hân. Mọi việc còn lại ở trong nhà ông giao cho chị Tám trông nom. Xong xuôi, ông Hoàng lấy đồ đạc ra xe rồi lái đi lên trên tỉnh. Bà Hoàng thì vẫn còn ngồi đó trơ mắt nhìn, không thèm hỏi han như là người xa lạ. Chị Tám dẫn con út ra đầu ngõ chỉ đường cho nó qua nhà của Ái Hân, rồi lặng lẽ quay vào nhà. Con út đi rồi, con Hường thì tối sẽ chạy về nhà ngủ, sáng mới quay lại làm việc. Căn nhà rộng lớn mênh mông, đã vắng vẻ, nay lại càng điều hiu hơn. Chị cũng không biết mình sẽ còn bám trụ lại ở đây được bao nhiêu lâu nữa. Đêm ngày hôm ấy, cũng như là bao đêm trước, bà Hoàng đang ngủ thì lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của Thanh vang vọng bên tai. Lần này thì gần hơn, như là đang ở bên cạnh. Bà giật mình mở mắt ra thì thấy Thanh đang mặc một bộ đồ trắng, đứng ngay ngoài mùng, nhìn bà gọi. Má ơi! Má! Mở mắt ra chứng kiến cái cảnh tượng đó, tim của bà đau như sát muối. Định ngồi dậy mở mùng bước ra thì Thanh đã từ từ quay mặt đi rồi biến mất. Bà Hoàng đã vội vã đi chạy ra ngoài vòng quanh nhà để gọi tên Thanh. Căn nhà cổ kính, trống trải, hôm nay đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Hai Thành nằm ở trong phòng, nghe tiếng má của mình đang đi tìm Thanh thì run rẩy sợ hãi. Hai Thành biết oan hồn của em gái của mình vẫn còn đang vất vưởng ở đâu đây trong nhà. Hầu như đêm nào cũng vậy, nửa đêm là Thành đã bị đánh thức bởi tiếng gọi của bà Hoàng, để rồi sau đó cứ vài tiếng một lần lại có tiếng gõ cửa inh ỏi lên. Lúc đầu thì Thành cứ nghĩ đó là ai đó trong nhà của mình, hỏi mãi thì không có tiếng trả lời, mà cái tiếng cọc cọc gõ cửa thì cứ thế đều đều vang lên. Vài tiếng một lần cho đến khi trời sáng, Thành cứ như là bị tra tấn tinh thần đến kiệt quệ tâm can. Thành đoán không sai, chỉ vài phút sau khi tiếng gọi của bà Hoàng đã kết thúc là tiếng gõ cửa khô khốc đã lại vang lên, khiến cho Thành điếng người run sợ. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn hơn, dồn dập hơn. Thành nhắm mắt, cắn môi, chịu đựng vờ như không nghe thấy. Nhưng được một hồi thì tiếng gõ cửa kết thúc. Thành thở hổn hển như là vừa thoát nạn. Nằm chăn chọc qua lại một hồi thì hắn ngủ thiếp đi. Trong cơn mê man mệt mỏi, Thành nghe thấy tiếng cửa đang từ từ mở ra. Hắn cố mở mắt ra để xem nhưng mắt thì cứ líu nhíu không có mở hẳn ra được. Thành thấy mờ ảo như đang có ai đó đứng ngay sát màn của mình nhìn vào. Cố hết sức hắn mở toang mắt ra nhìn, thì lại chẳng thấy ai cả. Cửa đóng then cài vẫn còn nguyên. Thành nhắm mắt lại tự trấn an, do sợ quá nên đã sinh ra mộng mị. Nằm chưa được bao lâu thì Thành đã lại nghe thấy một âm thanh khác. Tiếng ợ ợ lại vang lên từ đâu đó trong màn đêm, khiến cho Thành giật mình một lần nữa. Tiếng kêu như sát ở bên tai, nhưng Thành thì lại chẳng thấy gì ngoài cái bóng tối dày đặc. Tiếng kêu rất gần, như đang ở ngay trong mùng cùng với cả hắn vậy. Như đã nhận ra thứ âm thanh này, hắn run rẩy sợ sệt một cách tột cùng. Ngồi bật dậy, Thành vớ lấy cây nạng rồi mở mùng bước ra. Hắn định sẽ chạy qua phòng của chị Tám gần đó để mà cầu cứu. Liêm sỉ lúc này không còn là chuyện quan trọng nữa rồi. Nhưng khi hai Thành vừa đặt cái chân lành lặn xuống dưới đất thì bất chợt, từ phía trong gầm giường, một bàn tay đen đuốc xương sầu thò ra nắm lấy chân của hắn, khiến cho hắn giật mình ngã nhào ra trước. Quay lại nhìn thì hắn kinh hãi muốn đứng tim, khi thấy phía dưới gầm giường là một bóng đen đang đu bám vào lưng giường. Hai Thành sợ hãi đến cứng cặp miệng. Hắn giáng lết lại cầm cái nạng để đứng dậy. Phía bên kia bóng đen đầu đội nón lá đang từ từ bò ra khỏi gầm giường, lết từng chút một về phía của hắn. Hai Thành nhận ra đó chính là hồn ma khủng khiếp đã đeo bám hắn hôm ở nhà thổ. Kinh hãi, Hai Thành la hét cùa quạng xung quanh. Rồi như sực nhớ ra, hắn lết lại phía cái tủ, thò tay vào trong gầm moi ra cây súng lục. Lúc này hồn ma nón lá đã bò tới sát bên của hắn, đưa bàn tay đen đuốc nắm vào chân của hắn thêm một lần nữa. Hai Thành hét lên nhắm chặt mắt lại, rồi đưa khẩu súng về hướng của hồn ma, bóp cò. Tiếng súng đinh tai vang lên như tiếng sét giữa màn đêm, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Hai Thành mở mắt ra nhìn xung quanh trống trơn, không còn có thấy hồn ma kia đâu nữa. Hai Thành lết lại cầm lấy cái cây nạng chống đứng dậy lên. Hắn mở tủ ra lấy thêm mấy viên đạn nạp đầy súng, rồi mở cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa thì hắn lại nghe thấy cái tiếng rên rỉ vang lên đâu đó xung quanh đây. Hai Thành đưa khẩu súng lên, chĩa qua chĩa lại tứ phía để tìm mục tiêu. Nhưng không thấy gì giữa cái không gian tối tăm mờ ảo này cả. Hai Thành vừa chống nạng, vừa bước đi được vài bước, thì hắn lại nghe thấy tiếng đó nữa, vang lên sát ở ngay bên. Như trực quan mách bảo, hắn ta từ từ quay lại nhìn về phía sau một hồi, rồi giật bắn người khi thấy oan hồn đội nón lá đang bò xuống như một con thằn lằn từ cái cây to trước mặt của hắn. Có khẩu súng ở trong tay, Hai Thành cảm giác gan lì hơn hẳn. Hắn hét lên rồi chĩa súng về phía hồn ma đang bò, liền bắn phát nữa. Tiếng súng vang dội để lại lỗ đạn nghi ngút khói ở trên thân cây, nhưng hồn ma thì đã lại biến mất. Hai Thành liền quay lưng chống nạng cố chạy. Con đen thì đang bị xích gần đó bất chợt sủa lên một cách inh ỏi. Có vẻ như nó cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của hồn ma quanh đây. Hai Thành quay qua nhìn con chó mực đang sủa ầm ĩ, rồi hắn chợt nảy ra một ý tưởng. Hắn tiến lại gần đến con đen. Thấy chủ mình đi tới, con đen tỏ ra sợ hãi. Nó tính bỏ chạy vì sợ bị đòn, nhưng cổ nó thì đã bị xích lại không có đi đâu được nữa. Khi Hai Thành tiến tới sát bên, con đen nhìn hắn và lại nhe nanh sủa như đe dọa. Chợt Hai Thành đưa súng lên chĩa vào đầu nó, rồi lạnh lùng bóp cò.